lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đoán mệnh A. Sau mấy tiếng, Đường Lạc Gió Trình mệt mỏi mà đứng tại nhà mình trước cửa. Điền mật mã vào, mở ra cửa đi vào. Thời gian qua đi thế giới hiện thực, 2 tháng. Đường Lạc, rất nhiều năm. Hắn lại một lần nữa trở lại rồi nhà của mình bên trong. Còn tốt phòng này thuộc về Đường Lạc chính mình, không phải phòng cho thuê. Nói cách khác, hắn đồ vật đoán chừng nếu không có. 2 tháng không có ở người. Đường Lạc, đi, rất đột nhiên. Cửa sổ đều là mở. Trong phòng cũng không sạch sẽ. Rất nhiều nơi đều tích lũy cho bụi. Còn có một chút nước mưa trút xuống tiến đến dấu vết. Tìm tới cát chảy trên bờ vì không có điện tự động đóng cơ điện thoại. Nạp điện, Đường Lạc đi vào phòng tắm, mở ra thủy long đầu, thả rồi một hồi nước, để có chút đục ngầu thủy biến được trong suốt, mới bắt đầu rửa mặt. Sau 15 phút, Đường Lạc nhìn lấy tấm gương, đưa tay sờ rồi lên đầu, phía trên kỳ thực đã mọc ra rồi một tầng ngắn ngủi đầu tóc. Nhưng nhìn kỹ lại, cũng không phải là màu đen, mà là đầu tóc, thụ thương dấu hiệu bên ngoài lộ ra. Đường Lạc quấn khăn tắm, đi ra phòng tắm, mở ra điện thoại, không coi là nhiều điện thoại chưa nhận còn có một cặp tin nhắn nhảy ra ngoài. Tin nhắn đều là đủ loại thông chi tin nhắn, ngân hàng mỗi tháng 2 khối tiền tin tức phí, thông tin buôn bán thương 5 khối tiền nói phí nhận lấy. Còn có một cặp loạn thất bát tao quảng cáo, nhân loại bình thường gửi tới tin nhắn, không tồn tại, điện thoại chưa nhận bên trong, có quảng cáo điện thoại quấy giày, cũng có mấy cái bằng hữu đánh tới. Xuyên qua trước, Đường Lạc nghề tự do người cộng thêm bao thuê công ân. Mặt sau cái kia mới là chủ yếu, không cần lo lắng công việc vấn đề, gia đình của hắn có chút phức tạp. Lão cha sớm tại Đường Lạc 3-4 tuổi thời điểm liền chết. Đường Lạc đối với hắn cơ bản không có ấn tượng. Mẹ hắn thân cũng tại Đường Lạc khi còn bé tái hôn. Giữa hai người quan hệ liền quen thuộc nhất người xa lạ đều tính không lên. Mấy năm đều chưa hẳn sẽ gặp một mặt. Đương nhiên, Đường Lạc đối nàng không có bất kỳ cái gì hận ý. Dù sao đối phương tại tòa thành thị này đưa hắn một bộ phòng còn có một cái địa vị không tồi cửa. Hàng, bao thuê công sinh hoạt, quá mỹ hảo. Đường Lạc có nghe qua cha mẹ của hắn một chút cẩu huyết cố sự. Một ngôi nhà bên trong coi như giàu có, đầu óc không dễ dùng lắm ngu xuẩn cao bên trong thiếu nữ. Yêu trên, rồi một cái tiểu lưu manh, cái kia tiểu lưu manh phong cách. Mời tham khảo phim bản Crow Zero Lang Cốc Nguyên Trị, nhưng lấy ngẫm lại đồng dạng, đối phản nghịch học sinh nữ cấp 3 lực sát thương, nhưng mà sinh hoạt cùng phim là hoàn toàn khác biệt vĩ độ. Chưa kết hôn mà có con, ngốc nghếch bỏ trốn sau hạ tràng là tương đương thảm liệt. Thanh tỉnh, sau, chính là một đoạn hận không thể xóa bỏ đen lịch sử. Đường Lạc chính là đen lịch sử bên trong trọng yếu nhất, chứng cứ. Bị giận cá chém thớt sản vật. Cũng may, trong nhà mặc dù nữ nhi ngốc nghếch phản nghịch, thương thấu tấm lòng của cha mẹ, nhưng ở thương trường trên lại là như có thần trợ. Một bước lên mây, rất nhiều chuyện cũng có thể lấy dùng tiền giải quyết. Chỗ lấy Đường Lạc khi còn bé chính là cơ bản do từng cái bảo mẫu nuôi lớn. Bà ngoại thỉnh thoảng sẽ đến xem một lần. Tốt nghiệp trung học, đi học đại học năm đó, kia một bên trực tiếp cùng Đường Lạc làm rồi cắt đứt, đưa hắn một bộ phòng ở cùng một gian cửa hàng. Bây giờ Đường Lạc cùng bên kia cũng có nhanh thời gian 6 năm không có liên hệ rồi. À, lúc sau Tết có phát quà ngắn tin, cũng không biết có phải hay không là bày phát. Đường Lạc về rồi cái năm mới vui sướng, liền tiếp tục chơi game đi rồi. Nghe vào tựa hồ rất thảm bộ dáng, nhưng thực tế trên là rất nhiều người hoàn toàn hâm mộ không đến cuộc sống tự do. Cửa hàng tiền thuê, chỉ cần Đường Lạc không ăn chơi đàng điếm, dù là hơi vung tay quá chán một chút, cũng hoàn toàn đủ. Nếu như không có thiên lôi đánh xuống xuyên qua nói, Đường Lạc cảm thấy chính mình nhưng lấy tiêu sái cả một đời. Không thể trông cậy vào một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Đi cân nhắc già rồi chuyện sau đó, ra ngoài sóng rồi một đoạn thời gian, đi bộ lữ hành, tịnh hóa tâm linh, lập địa thành Phật, hiện tại về nhà, cái gì sự tình, mở ra phần mềm chat. Đường Lạc cho mấy cái gọi điện thoại bằng hữu về rồi cái tin tức. Hắn mấy cái bằng hữu là thời đại học bạn cùng phòng, quan hệ không tệ, nhưng không có ở cùng một cái thành thị. Bình thường cũng liền ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, rất ít gặp mặt, cao bên trong thời kỳ bằng hữu cũng kém không nhiều, đều không tại cùng một cái thành thị, ngẫu nhiên tại lưới trên tâm sự. Ném xuống điện thoại tiếp tục nạp điện, đem chẳng lành lấy ra, đặt ở giá sách trên, để nó nhìn qua giống như là một cái súng đồ chơi. Vật phẩm trang sức, tiếp lấy, Đường Lạc lấy xuống công đức sen ngọc, hướng lên nhẹ nhàng ném đi. Công đức sen ngọc lơ lửng giữa không trung bên trong, tia sáng từ bên trong tỏa ra, hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem chọn cái phòng ở dọn dẹp một bên, trở nên sạch sẽ, ân, tiêu hao công đức chi lực quét sạch phòng ở. Này chuyện cũng liền Đường Lạc làm được rồi. Nói đến, công đức sen ngọc nhưng lấy tự do mang theo ra vào thế giới nhiệm vụ. Là bị thừa nhận làm trang bị, mở ra máy tính, lên mạng, không phải nói Đường Lạc là cái nghiện nét thiếu niên, vừa về đến liền lên mạng. Mà là hắn muốn mua một chút đồ vật, nguyên bản quần áo quần, so với hiện tại sau khi xuyên Việt trở về Đường Lạc tới nói. Muốn ít đi một chút, muốn đổi, càng quan trọng hơn là, Đường Lạc phải có một thân thích hợp tiến hành thần ma trò chơi quần áo. Thân là đấu chiến thắng Phật, đắc đạo cao tăng, Phật, đương nhiên muốn thuộc về mình, đồ bộ mới có thể lấy. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, không hề nghi ngờ, Đường Lạc cần lấy một thân mạ vàng, loại kia không cần tự giới thiệu, người khác vừa nhìn liền biết là đắc đạo cao tăng, mạ vàng. Màu vàng đất biển xanh khẳng định là không cần, loại kia tháng tăng bào nhưng lấy cân nhắc một chút, phù không phù hợp quy định cái gì, Đường Lạc mới không quan tâm, đấu chiến thắng Phật. Nghĩ mặc gì liền xuyên cái gì, bọn hắn cái này cấp bậc, khẳng định không câu nệ tại ngoại vật rồi. Cái gì như Lai A, Quan Âm A, đều là giữ lại tóc, cũng không gặp giới luật tăng tìm bọn họ để gây sự. Bỏ ra chừng một giờ, mua rồi về sau thông thường quần áo, thần ma trò chơi đồ bộ, Đường Lạc nghĩ nghĩ, cơ trí lựa chọn rồi cosplay phục. Bình thường tăng bào, lại kéo gió, lại huyễn khốc, cũng so không lên cosplay phục loại này quần áo. Xem lướt qua lấy đủ loại anime, trò chơi, điện ảnh kịch mặt trong hòa thượng, thậm chí đạo sĩ nhân vật. Đường Lạc tìm kiếm thích hợp quần áo, vì cái gì liền đạo sĩ đều muốn nhìn. Bởi vì không phải hiện thực, những cái kia hướng đủ đẹp trai. Đủ kéo gió phương hướng phát triển tăng bào, đạo bào, trừ ra đặc thù rõ ràng bên ngoài, kỳ thực không có quá nhiều khác biệt. Chọn chọn lựa lựa hơn một giờ, Đường Lạc tuyển định rồi không ít quần áo, trong đó có từ xét đánh túi lớn hí bên trong nhân vật tạo hình. Cái gì một bước sen hoa, gần thần nhân một trang sách, nhã tăng Phật công tử, cảm thấy không sai toàn bộ nhớ kỹ. Ngoài ra còn có cỡ lớn dây dao lên bạn PY võng du ba bên trong hòa thượng đồ bộ. Lại trên chặt tay mèo tìm rồi một nhà chuyên nghiệp định chế cửa tiệm. Dưới đơn, đếm số theo, đưa yêu cầu, đem những cái kia vì rồi thị giác hiệu quả. Quá mức hoa lệ mà ảnh hưởng đến hành động địa phương đều từ bỏ. Bỏ ra 2-3 giờ, mới tính hoàn thành rồi, đồ bộ mua sắm. Nếu là lúc đó ăn mặc gấm lan cà sa liền tốt rồi. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Thủy hỏa bất xâm, không nhiễm trần thế, còn có thể biến hóa tạo hình gấm lan cà sa. Quả thật nhà ở lữ hành, hàng yêu trừ ma không hai đồ bộ. Giải quyết, đồ bộ. Đường Lạc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, mấy cái bằng hữu lục tục ngo ngoe cho rồi hồi phục. Không có chuyện gì, chính là không có chuyện trò chuyện tao không có phản ứng. Liền gọi điện thoại, ngược lại là một cái trong đó mà cùng Đường Lạc nói. Chính mình gần nhất tao ngộ linh dị sự kiện, nếu là lúc trước, Đường Lạc khẳng định sẽ trêu chọc đối phương một câu, lột thêm ra hiện ảo giác, rồi. Nhưng bây giờ, hắn lập tức cho vị này Trương Vũ Trù về rồi cái tin tức. Linh dị sự kiện, nói đến nghe một chút, đối phương không có lập tức phản ứng, Đường Lạc cũng không sốt ruột, mặc trên so sánh rộng lớn, hiện tại cũng y nguyên vừa người buồn ngủ, nằm tại mềm mại giường trên, đóng lại con mắt, chậm rãi thiếp đi. 5 ngày sau, Đường Lạc xuất hiện tại Tây Hàng chợ nhà ga. Ta đến rồi, hắn gọi điện thoại, sau mười mấy phút, nhìn thấy bằng hữu Trương Vũ Trù. Ngươi, hai người vừa thấy mặt, đều hơi kinh ngạc tại đối phương biến hóa. Đường Lạc không cần nhiều lời, trước mắt Trương Vũ Trù, gương mặt lõm hóp xuống dưới, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, cho người ta một loại 3 ngày 3 đêm không có ngủ. Còn bị người cột vào giường trên nghiền ép. Một giây sau liền sẽ ngã xuống cảm giác. Người ngã bệnh, Đường Lạc nhìn lấy Trương Vũ Trù hỏi nói. Sao sinh bệnh nghiêm trọng nhiều rồi? Trương Vũ Trù thở dài một cái. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Hai người là đại học bạn cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp, Trương Vũ Trù tiến về Tây Hàng chợ tìm rồi một phần công việc. Đường Lạc thì là đi làm bao thuê công. 1 năm trước 4 cái bằng hữu tụ một lần, liền không có lại đã gặp mặt, đi qua khắc khổ đúc luyện, cao lớn rồi, bất quá đầu tóc biến trắng. Đường Lạc nói rằng, chạy 3 rồi còn có thể cao lớn, bất quá ngươi nào chỉ là cao lớn rồi. Trương Vũ Trù nói rằng, còn tốt ngươi không phải biến chọc rồi. Đường Lạc sờ rồi lên đầu trên ngắn phát, cười mà không nói. Thật sự là hắn làm mạnh lên, cũng thay đổi chọc rồi, chỉ bất quá bây giờ lại mọc ra lần nữa. Hắn cũng không có ý định tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đỉnh cái đầu chọc, mới lại bắt đầu lại từ đầu lưu phát. Lông của hắn túi nhưng không có chết đi. Về phần thần ma trò chơi bên trong, tóc trắng bồng bềnh hòa thượng, bức cách cũng không thấp hơn đại đầu chọc hòa thượng, còn sẽ không bị người gọi là tên chọc. Liền vui vẻ như vậy mà quyết định. Ngươi đây, đến cùng làm sao rồi? Đường Lạc hỏi nói. Vài ngày trước, Trương Vũ Trù nói chính mình tao ngộ cái gì linh dị sự kiện. Về sau Đường Lạc liên hệ hắn, điện thoại bên trong cũng không có trò chuyện rõ ràng. Có tiền bao thuê công tự nhiên là muốn đi đâu, liền đi đâu. Đường Lạc liền đến rồi Tây Hàng chợ, đem Trương Vũ Trù cảm động đến trực tiếp tới tiếp người rồi. Vừa đi vừa nói a. Trương Vũ Trù thở dài một tiếng nói rằng, nói thì nói như vậy, nhưng Tây Hàng chợ xem như hoa hạ đông bộ duyên hải, kinh tế phát đạt, tỉnh bên trong phồn hoa đô thị, giao thông công cộng công cụ trên người cơ hồ mãi mãi cũng không thể thiếu. Thời gian còn tiếp cận tan tầm giờ cao điểm, người chen người, tự nhiên cũng hết chỗ chê thời gian. Đi đến Trương Vũ Trù căn nhà nhỏ bé phòng nhỏ, hắn lập tức nằm ở giường trên, một bộ muốn chết bộ dáng. Đường Lạc cũng không khách khí, kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đem giày cởi một cái, vểnh lên ở giường trên hỏi nói, ngươi hôm nay không công việc sao? Trở về đến mình năm đó, cũng là thật thoải mái, không có công tác. Trương Vũ Trù xoay người ngồi dậy. Đường Lạc hỏi, ngươi chuẩn bị từ chức về nhà? Tây Hàng giá hàng tiêu phí phương diện, thuộc về cả nước hàng đầu. Không có công tác, hoặc là nhanh tìm mới, hoặc là về nhà, không phải đoán chừng phải chết đói đầu phố. Bất quá Trương Vũ Trù trong nhà phòng ở hắn vừa mới lúc tốt nghiệp hủy đi, chia tiền sau một lần nữa mua lại là kỳ phòng, còn muốn qua 1-2 năm mới có thể ở đi vào. Cha mẹ người nhà còn tại thuê phòng ở. Trương Vũ Trù trở về, đoán chừng cũng muốn lưu lạc đầu phố. Từ trước là từ trước, nhưng ta hiện tại không có ý định về nhà. Trương Vũ Trù nói rằng, tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ, 4.000 áp vàng đâu. Đối ngươi cái hủy hai đời tới nói, 4.000 khối tiền tính tiền sao? Đường Lạc nói rằng, đương nhiên không tính tiền. Đoán mệnh a, đối tốt nghiệp cũng liền hơn một năm. Một mình tại bên ngoài phòng cho thuê công tác bình thường đại học sinh tới nói. 4.000 khối, dĩ nhiên không phải tiền của bọn hắn, mà là bọn hắn mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,